Mao Xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp sắc. Chương 20, vai ác gian phi, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, hát xì hát xì. Hạ Bắc Bắc một đường đánh hát xì chảy nước mũi, thê thê thảm thảm bị Thái Lan đỡ trở về Lạc Hà Cung. Này chân trước vừa trở về, sau lưng Trường Tôn Dư bên người Như Liễu đã đem ngự y viện ngự y mời lại đây. Nhìn kia diện mạo uyển chuyển lão ngự y, Hạ Bắc Bắc nhịn không được gật gật đầu. Ni mà, nguyên lai đây mới là ngự y chính xác diện mạo a, cái nào hoàng đế sẽ chiêu một đoàn tiểu thịt tươi tại hậu cung ra vào cấp chính mình nữ nhân xem bệnh a, hắn lại không phải ngu. Hi phi nương nương, chuyên nghiệp lão ngự y, dùng huyền ti cho Hạ Bắc Bắc bắt mạch, ngay sau đó, liền lộ ra vẻ mặt lo lắng. Hi phi nương nương, ngươi âm hàn nhập thể, yêu cầu hào hào nghỉ ngơi a, nếu là tĩnh dưỡng không tốt, chỉ sợ. Nói tới đây, lão ngự y tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Tiếu ngự y, ngươi có chuyện nói thẳng. Hạ Bắc Bắc nhìn trước mắt lão ngự y, thấy hắn ấp a ấp úng bộ dáng cũng biết kế tiếp nói nhất định sẽ rất quan trọng. Hi phi nương nương, xin thứ cho lão thần nói thẳng, ngài thân thể vẫn luôn không tốt, lần này lại ngoài ý muốn rơi xuống nước làm cho ngoại hàn nhập thể, nếu là điều dưỡng không tốt, chỉ sợ về sau liền. Rất khó có thai, ai, nói tới đây tiếu lão ngự y nhịn không được thở dài một tiếng. Này hậu cung nữ nhân a, nếu là không có con nối dõi kia chẳng phải là tương đương bị tuyên án tử hình sao? Cái gì, quả nhiên, nghe được tiếu ngự y nói, một bên Thái Lan lập tức hoảng loạn lên. Này nhưng như thế nào cho phải, tiếu ngự y cầu ngươi nhất định phải cứu chúng ta nương nương, ngươi cứu nàng. Khi nói chuyện Thái Lan đã quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Này, không được a, liền ở tiếu ngự y cùng Thái Lan muội từ ngươi một câu ta một câu thời điểm, trên giường Hạ Bắc Bắc ấp ủ một chút chính mình tiểu cảm xúc. Thái Lan, đừng như vậy kích động, ngươi đưa tiếu ngự y đi ra ngoài đi, ta không có việc gì, thật sự. Không thể mang thai gì quả thực chính là chuyện tốt. Ai muốn cho cái kia chết hoàng đế sinh hài tử a, bổn cung muốn chính là hắn Giang Sơn, hừ hừ hừ. Ở Thái Lan đưa tiếu ngự y đi ra ngoài thời điểm, Hạ Bắc Bắc thấy trong cung điện chỉ còn lại có chính mình một người, nàng lập tức tập tễnh xuống giường, quỳ gối trên mặt đất vẻ mặt thành kính khẩn cầu bộ dáng. Ông trời, ta biết đây là ngươi cho ta trừng phạt, tín nữ Mục Uyển Sơ đã thiệt tình ăn năn, ta hôm nay thề với trời. Ta Mục Uyển Sơ đời này kiếp này, đều sẽ không lại có hại người chi tâm. Nếu vi phạm lời thề, ngày nào đó định làm ta Mục Uyển Sơ vạn tiễn xuyên tâm, không chết tử tế được. Không sai, vai ác kết cục là chú định không tốt, cho nên, làm bổn cung không cần nghĩ nhiều đi hại người đi. Chờ Thái Lan trở về thời điểm, lại thấy đến Hạ Bắc Bắc đã nằm trên giường ngủ rồi, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, Thái Lan đầy mặt lo lắng cùng tự trách. Nương nương, đều là nô tỳ không có bảo vệ tốt ngươi, nô tỳ như thế nào liền không biết bơi đâu. Là đêm, trong ngự thư phòng, Phong Lâm Thần ngồi ở trên ghế, lặng lặng lắng nghe ám vệ báo cáo. Chết mà sống lại Hi Phi. Này thật đúng là hiếm lạ mà hiếm thấy, đối với cái này Mục Uyển Sơ, Phong Lâm Thần nhìn như không thèm để ý, trên thực tế lại không thể không nơi trốn tiểu tâm đề phòng. Có thể nói từ Hạ Bắc Bắc tiến vào nhiệm vụ sau, nàng liền thời thời khắc khắc sống ở trong giám thị của Phong Lâm Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may nhà chúng ta Bắc Bắc tiểu bảo bảo còn có cốt truyện cái này bàn tay vàng, nàng sớm biết rằng Phong Lâm Thần đa nghi giảo hoạt, còn biết hắn có một đoàn ám vệ, cho nên cho tới bây giờ nàng cũng không có lộ ra quá lớn dấu vết tới. Hi Phi thật là nói như vậy, nghe được ám vệ báo cáo, Phong Lâm Thần nhưng thật ra nheo nheo mắt nhớ tới trong trí nhớ Mục Uyển Sơ, không thể không nói kia tuy rằng là cái không có gì đầu óc nữ nhân, trên thực tế thật sự cũng không thể tính thập phần ác độc. Tại đây hậu cung, so nàng ác độc người quả thực nhiều như lông châu. Ngự hoa viên sự tình cha thế nào? Là ai đem nàng đẩy xuống nước? Hạ Bắc Bắc rơi xuống nước tự nhiên không phải ngoài ý muốn, liền tính cách bờ sen gần, rốt cuộc còn có như vậy một đoàn nô tài nhìn, như thế nào sẽ làm một cái chủ tử rơi xuống nước? Hồi bệ hạ đẩy Hi Phi nương nương vào nước là Lãnh Cẩn. Người của Hoàng Quý Phi. Thượng quan Mạn người, nghe vậy, Phong Lâm Thần không tự chủ được trầm trầm ánh mắt, mấy ngày này hắn cũng vẫn luôn ở giám thị thượng quan Mạn nhất cử nhất động, còn tưởng rằng nàng là thiệt tình ăn năn, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng còn giáp tâm hại người. Nhưng là nàng vì sao phải đối Mục Uyển Sơ xuống tay? Mục Uyển Sơ đối nàng căn bản tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp a, chẳng lẽ? Này Mục Uyển Sơ trên người còn có cái gì bí mật? Hoặc là, nàng nắm giữ thượng quan Mạn nhược điểm sao? Cách chương.